Cùng trời với thú, chương 186, huyết lân tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió dưới đáy cốc không mãnh liệt như phía trên vách núi đen, nhưng vẫn không thể khinh thường. Mạc sĩ Thiên Kỳ thiếu chút nữa bị trận gió thổi chúng lảo đảo một cái, vội vàng bắt lấy Luyện Vân Long Đằng đứng vững. Phóng mắt nhìn lại, mọi nơi vẫn là một mảnh hắc ám, lấy thị lực người tu luyện, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa hình dáng thân núi, thanh âm nước chảy hỗn loạn trong tiếng gió truyền đến, có thể phán đoán dưới vách núi đen này, đã hình thành một mảnh không gian đầy đủ dưới đất. Không nghĩ tới lòng đất trong chỗ sâu huyết sa mạc thế nhưng có không gian như vậy, Sở trước cũng rất ngoài ý muốn. Sở tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trận gió rất mạnh, Mạc sĩ Thiên Kỳ gần như là gào thét hỏi thăm. Sở trước vén tóc tai trên thái dương bị gió thổi tán loạn ra sau tai, quan sát hoàn cảnh phiến hắc ám đáy cốc, sau đó thăm dò tiểu yêu thú trên vai. A Chiếu, người nói chúng ta đi phương hướng nào thì tốt. Tuy rằng rất nhiều thời điểm A Chiếu chưa bao giờ can thiệp nàng quyết định, mà nàng cũng sẽ không dưỡng thành thói quen quá mức ỷ lại nó, nhưng bên người có một tồn tại cường đại thực lực khó lường, khi gặp phải tình huống không rõ, Sở trước cũng sẽ không cuồng vọng tự đại, thời điểm nên thăm dò thì vẫn muốn hỏi. Có bàn tay vàng không cần mới là ngốc tử. A Chiếu ngồi xổm ở trên vai nàng nhìn, trận gió mặc dù mạnh nhưng nó vẫn vững vàng đứng ở nơi đó. Một móng vuốt lông xù nhỏ chỉ hướng phía sau. Khi Sở trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xuống dưới vách núi đen, bất ngờ vách đá bóng loáng bằng phẳng, thậm chí không có điểm tựa, bởi vậy có thể thấy được những người tu luyện bị phong bế cấm linh lực sau đó bị đưa đến dưới vách núi đen, căn bản không thể dựa vào bám víu mà leo trèo đi lên, khi Hồng Y Nhân đưa người tu luyện xuống dưới, có thể nói là tuyệt đường chạy trốn của bọn họ. Sở trước rất tin tưởng A Chiếu phán đoán, lập tức hai người dọc theo vách đá mà đi. Dưới vách núi đen độ ấm có chút thấp, đối với người tu luyện mà nói coi như tốt, dưới chân là đá sỏi vụn vặt, đông một đống tây một đống. Giống như là bởi vì con người chất đống ở trong này. Sở trước lượm một khối đá sỏi điểm ở trong tay, cẩn thận quan sát, phát hiện đá sỏi này phá lệ cứng rắn, nàng cần dùng tới linh lực mới có thể nghiền nát. Tảng đá này thật cứng rắn, Mạc sĩ Thiên Kỳ nói thầm, có lẽ cũng chỉ có tầng nham thạch cứng rắn như vậy mới có thể kháng được trận gió ở nơi này. Hai người dọc theo vách đá đi thật lâu, hoàn cảnh chung quanh mới không còn là một mảnh dốc ngược bằng phẳng, bọn họ đi đến một địa phương giống như sơn cốc. Đột nhiên, Sở trước dừng động tác, có hơi thở người tu luyện, hai người nhanh chóng kéo mũ trùm lên, lại đi phía trước một đoạn đường, rất nhanh thì nhìn thấy một đám Hồng Y Nhân đang tuần tra chung quanh. Khi hai người Sở trước đi qua, Hồng Y Nhân vẫn chưa để ý đến bọn họ, tùy bọn họ đi tới. Hai người đi hướng bên trong, phát hiện chung quanh Hồng Y Nhân tuần tra càng ngày càng nhiều, sâu tận bên trong sơn cốc có một tảng đá đơn sơ đắp thành lều. Lúc này trước lều rất náo nhiệt, một đám người tu luyện quần áo chật vật đứng ở trước lều, một đám tiến lên từ trong tay Hồng Y Nhân tiếp nhận lương khô cùng nước, sau đó liền đứng ở nơi đó, ăn như hổ đói ăn phần lương khô cũng không tính là mỹ vị trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh Hồng Y Nhân lạnh nhạt nhìn bọn họ, bên cạnh không ngừng mà có Hồng Y Nhân cao giọng nói. Ăn xong thì nhanh chóng đi vào, trước ngày mai nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không 3 ngày không cho phép lĩnh đồ ăn. Nhóm người tu luyện ăn xong lương khô, lại uống xong nước đi tới một sơn động cao cỡ 3 trượng cách đó không xa. Đây là hiện trường đào than đá, Sở trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xem mà mí mắt căng cứng. Trong sơn động không ngừng mà có người tu luyện đi vào, cũng có người tu luyện bước ra, người tu luyện bước ra đều đi đến trước lều lĩnh thức ăn nước uống, liền đứng ở đằng kia mồm to ăn vào, thần sắc bọn họ thoạt nhìn có chút chết lặng, hiển nhiên vẫn luôn qua cuộc sống như vậy. Nhìn một lát, Sở trước âm thầm kéo y phục Mạc sĩ Thiên Kỳ, đi đến hướng sơn động đó. Có Hồng Y Nhân nhìn thấy bọn họ, chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, vẫn chưa ngăn cản. Ngược lại bọn họ gặp thoáng qua những người tu luyện, lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, ở thời điểm không người chú ý, lộ ra thần sắc căm hận. Sở trước linh thức, xem, những thứ này ở trong mắt ung dung thản nhiên, vừa vào sơn động, đập vào mặt mà đến là một cỗ sóng nhiệt hình thành đối lập mãnh liệt cùng nhiệt độ bên ngoài. Vào sơn động không lâu, liền có thể nhìn thấy có vài đường mở rộng chi nhánh quanh co khúc khuỷu, không biết thông phương hướng nào. Theo dấu vết chung quanh thông đạo cũng biết những thông đạo này hẳn là do con người mở. Nơi này nhiều thông đạo lắm, giống như mê cung, không biết thông tới chỗ nào, hai người Sở trước cũng không chọn, trực tiếp đi theo những người tu luyện vào sơn động, ở khi người tu luyện tách ra đi thông đạo bất đồng, bọn họ liền tùy ý đi theo vài người, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đi ước chừng 2 khắc chung, mấy người đó mới dừng lại. Lúc này địa phương bọn họ đang đứng là một chỗ thông đạo cao một trượng, rộng nửa trượng, không gian cũng không tính lớn, sau đó liền thấy bọn họ buông cái sọt sau lưng, từ trong cái sọt lấy ra công cụ đào bới, bắt đầu đinh đinh đang đang gõ lên nham thạch. Sở trước bọn họ lúc trước cũng đã thí nghiệm qua, nham thạch nơi này có bao nhiêu cứng rắn, người tu luyện cần dùng linh lực mới có thể nghiền nát, càng không cần phải nói người tu luyện bị khóa phong bế linh lực, chỉ có thể dùng công cụ đào bới, cho nên bọn họ đào thật sự vất vả, chỉ chốc lát sau, liền mệt đến đầy người mồ hôi. Hai người sở trước đứng ở nơi đó quan sát, mấy người kia cũng không để ý, giống như đã thành thói quen bị người giám thị như vậy, bọn họ vẫn luôn cố gắng đào nham thạch, hai tay đều có cái kén cùng vết thương không giống nhau, theo bọn họ đào bới, nham thạch vỡ khối không ngừng mà rơi xuống, trên mặt đất xếp chồng chất thành một lùm đá vụn. Sở trước đột nhiên có điểm hiểu rõ đá sỏi phía dưới vách núi đen bên ngoài là từ đâu tới. Đột nhiên, thanh âm dị thường khác xa ở công cụ và nham thạch chạm vào nhau vang lên khác thường, chợt nghe được một người tu luyện nói. Cẩn thận, đừng đập hỏng. Một huỳnh quang màu đỏ nhạt xuất hiện ở trong nham thạch chiếu sáng đường núi hắc ám lên. Chỉ thấy mấy người kia thật cẩn thận đánh ở đằng kia, lấy công cụ trong tay gõ từng chút một mở nham thạch chung quanh, lộ ra tinh thể màu đỏ khóa lại trong nham thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối tinh thể màu đỏ cũng không lớn, chỉ lớn cỡ nắm đấm, mặt trên còn dính nham chất làm cho ánh sáng của nó cũng không tính sáng ngời. Người tu luyện đào nó từ trong nham thạch ra thật cẩn thận vỗ vỗ nham thạch trên tinh thạch, sau đó đặt vào trong sọt lại tiếp tục đào ở chung quanh. Sở trước nheo lại ánh mắt nhìn đó tinh thạch màu đỏ trong sọt. Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút kích, cách chương.